Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1508, thân thích. Đại tướng quân Vương Đường Thất Địch phải bị điều đi Tây Bắc nơi nghèo nàn, tin tức vừa truyền tới. Rất nhiều người tâm tính cũng phát sanh biến hóa, bởi vì Mai Hân Khúc chết, và người này đồng thời xuất hiện khá nhiều, quan hệ không cạn những quan viên kia. Thật ra thì người người cũng trong lòng lo lắng bất an. Không ít người đều ở đây lo lắng sợ hãi bên trong vượt qua mấy ngày. E sợ cho mình bị vậy ngu si liên lụy. Nhưng mà khi bọn hắn biết đại tướng quân Vương phải bị điều đi Tây Bắc sau đó, vậy lo lắng sợ hãi liền lập tức tan thành mây khói. Ban đầu đi theo Lý Sất phần nhiều là võ tướng. Quan văn phần lớn đều là hậu kỳ bắt đầu sử dụng. Cho nên bọn họ từ loại ý này trên danh nghĩa mà nói. Cái này cả triều quan văn. Trong đó phần lớn cũng cảm giác được mình thấp những cái kia võ tướng nhất đẳng. Nhất là đây là khai quốc lúc đó, Đại Ninh thiên hạ là những thứ này các võ tướng dùng mạng đánh xuống. Bọn họ những thứ này quan văn nếu là ở lập quốc sau đó liền không dằn nổi đi tranh vị mà nói. Ai cũng sẽ lo lắng chọc bệ hạ không thích. Bệ hạ và những cái kia võ tướng đều là quá mệnh giao tình. Bọn họ nếu như nói này nói nọ, không làm được ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Lúc này gặp đại tướng quân bị điều đi, không thiếu quan văn trong lòng thì trở nên được hoạt lạc. Bọn họ ba ba lượng hai ở tư phía dưới nghị luận chuyện này. Có người nói, bệ hạ trong lòng thật ra thì vậy rõ ràng. Đã lập quốc, không phải chinh chiến thời điểm. Cho nên dĩ nhiên muốn ức võ Dương Văn, đối đại tướng quân Vương xử trí, đã nói lên bệ hạ thái độ, giết một cái Mai Hân Khúc cũng không đại biểu cái gì. Bởi vì Mai Hân Khúc làm chuyện kia quả thật cũng nên chết. Đại tướng quân Vương rời đi thành Trường An sau đó, rất nhiều võ tướng lại bị phân phái đến nơi trên lĩnh chiến binh chú đóng chư đạo. Cái này bên trong thành Trường An. Ban đầu phụng bồi bệ hạ đánh Giang Sơn võ tướng cơ hồ đều bị điều phái đi ra ngoài. Còn dư lại không dưới mấy cái. Một cái là quốc công Trang Vô Địch. Thật sớm liền từ chức binh quyền. Được bệ hạ chấp thuận. Liền lâm triều đều không trên. Mỗi ngày đều là ở bên trong thành Trường An quá nhàn tản nhàm chán sinh hoạt. Và những người khác cũng không đồng thời xuất hiện. Làm việc khiêm tốn không giống như là một vị khai quốc công. Càng không giống như là bệ hạ kết nghĩa huynh trưởng. Gần đây Trang Vô Địch và bệ hạ nói một tiếng sau đó, liền mang theo tùy tùng hồi Yến Sơn đi chơi. Chuyến đi này đại khái không có nửa năm cũng không về được. Một cái nữa có thể văn có thể võ người là Nguyên Thanh Châu Tiết Độ Sứ Võ Nãi Ngư. Bệ hạ vốn là để cho hắn làm hộ bộ thượng thư. Có thể Võ Nãi Ngư chào từ giã. Nếu không phải là đi giúp cao viện trưởng đặt kế hoạch xây dựng thư viện. Tuy là hiển hách quốc công thân phận. Có thể hắn nhưng cũng không có thực quyền. Hắn không muốn làm hộ bộ thượng thư. Cái này hộ bộ thượng thư chỗ ngồi. Thì cho Diệp Sách lãnh. Cao Chân thật sớm bị điều hướng Nam Cương. Hạ Hầu Trác là ở lại thành Trường An. Coi như cũng là bệ hạ giữ ở bên người duy nhất một đánh thiên hạ thời kỳ chiến tướng. Nhưng Hạ Hầu Trác thân phận siêu nhiên, hắn còn không có tháo xuống quân chức, cũng không phải là chính hắn không muốn, chỉ là bệ hạ không cho phép. Các quan văn đối với Hạ Hầu Trác cảm giác, muốn so với đối những người khác khá hơn một chút. Dĩ nhiên, không chỉ là bởi vì Hạ Hầu Trác càng khiêm tốn, lại Hạ Hầu Trác muội muội Hạ Hầu Ngọc Lập, vô cùng có thể ở không lâu sau vào cung. Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đang khuyên bệ hạ. Bệ hạ tạm thời không đáp ứng, không đại biểu một mực không đáp ứng. Nghe bệ hạ không đáp ứng nguyên nhân chỉ là hoàng hậu nương nương tựa hồ muốn khuyên bệ hạ thiết. Lập hai cung hoàng hậu, chuyện này bệ hạ đại khái là sẽ kiên trì. Có thể chỉ cần hoàng hậu nương nương không khăng khăng nữa cái này hai cung chuyện. Bệ hạ chắc sẽ không lại cự tuyệt, dẫu sao ai cũng biết. Hạ Hầu Ngọc Lập đối bệ hạ mang trong lòng tình cảm không phải một năm hai năm. Lấy Hạ Hầu Ngọc Lập thân phận, vào cung chính là quý phi. Đây là không có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chuyện. Cho nên những thứ này quan văn, coi như muốn tranh hướng quyền vị, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Hạ Hầu Trác. giống như bọn họ không dám đi trêu chọc Đường Thất Địch như nhau. Hôm nay đại tướng quân Vương rời đi thành Trường An, các quan văn lập tức liền cảm thấy lưng cũng cứng rắn. Ở nơi này tin tức truyền tới sau không lâu, ở hộ bộ thượng thư Diệp Sách Lãnh trong phủ, Diêu Hoán Sinh ngay tại Diệp Sách Lãnh trước mặt. Diệp Sách Lãnh là lúc ban đầu sẽ tới nhờ cậy Lý Sất Trung Nguyên danh sĩ một trong. Năm đó Lý Sất phái người thịnh tình người mời, xếp hạng trước hai vị, một cái là Liên Tịch Vụ, một cái khác chính là hắn. Người này còn có một cái khác thân phận, đó chính là Từ Tích tỷ phu. Năm ấy Diệp Sách Lãnh mang tuổi gần mười mấy tuổi, Từ Tích nhờ cậy Lý Sất thời điểm, đã từng nhiều lần cảnh cáo Từ Tích, không muốn khoe khoang, nhất định phải trầm ổn. Như vậy thật ra thì cũng có thể thấy được này người tính cách là cái chững chạc cẩn thận, hơn nữa tác phong vậy khiêm tốn. Sau đó Từ Tích bị điều đảm nhiệm Ký Châu tiết độ sứ, sau đó Diệp Sách Lãnh bị điều đi Dự Châu nhậm chức, Yến Tiên Sinh không đảm nhiệm nữa Dự Châu tiết độ sứ, sau đó Diệp Sách Lãnh liền tiếp nhận cái này Dự Châu chủ quan. Người này trong ngày thường làm việc bổn phận, nhẫn nhục chịu khó, Lý Sất xưng đế lập quốc sau đó phong hắn là quận công. Diệp Sách Lãnh bị điều đảm nhiệm hộ bộ thượng thư sau đó, thật ra thì trong lòng vẫn luôn ở thấp thỏm, bởi vì hắn thấy được mình em vợ kia Từ Tích được thời đắc ý. Hắn không phải ghen tị, cũng không hâm mộ, hắn là quá rõ Từ Tích, hắn chỉ có lo lắng. Đại nhân, Diêu Hoán Sinh cúi người nói, mặc dù Mai Hân Khúc chết, nhưng đối với tể tướng đại nhân bố trí, thật ra thì cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghe được câu này, Diệp Sách Lãnh sắc mặt đổi một cái. Hắn nhìn về phía Diêu Hoán Sinh trầm giọng nói, Từ Tích phải làm những gì? Không cần và ta nói, ta cũng không hứng thú. Diêu Hoán Sinh nói, có thể là đại nhân, tể tướng đại nhân phái ta trở về là hướng đại nhân ngươi cầu cứu. Diệp Sách Lãnh cau mày, hắn hôm nay địa vị là đại ninh tể tướng, còn thay bệ hạ ra ngoài đi tuần cầu cứu, hắn cần hướng ta cầu cứu cái gì? Diêu Hoán Sinh nói, đại nhân, từ đại nhân nói, hắn là phụng bệ hạ mệnh lệnh làm việc, có thể đắc tội cũng là bên cạnh bệ hạ vậy một đám có Từ Long Công lão thần. Từ đại nhân thường xuyên cảm thấy trên vai cái thúng quá nặng, mà hắn lại một thân một mình, quả thực vất vả. Diệp Sách Lãnh nói, hắn được bệ hạ tín nhiệm, thân là đại ninh quần thần đứng đầu, trên bả vai cái thúng tự nhiên vậy nặng nhất, chẳng lẽ còn muốn lại phải làm tể tướng, lại phải được thanh nhàn. Diệp Sách Lãnh đứng dậy, đi tới cửa sổ vị trí, nhìn bên ngoài giọng càng trầm thấp nói, người không muốn khuyên nữa ta cái gì, hắn phải làm chuyện, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra, ta không có ở bệ hạ trước mặt nói gì, đã không phụ lòng hắn. Diêu Hoán Sinh quen bào quỳ sụp xuống đất, hắn giọng khẩn thiết nói, đại nhân, từ đại nhân hắn phải làm không phải cầu tư lợi mưu tư muốn chuyện, mà là vì bệ hạ, vì đại ninh, vì toàn thiên hạ người dân. Có thể từ đại nhân hắn hiện tại đối thủ trước mặt là có chiến công hiển hách đại tướng quân Cửa, như không có đại nhân ngươi chống đỡ, từ đại nhân sợ là không gánh nổi. Đại nhân, ngươi là từ đại nhân người thân à? Từ đại nhân nói qua, ở nơi này cả triều văn võ bên trong, chỉ có đại nhân là hắn tín nhiệm nhất. Vào giờ phút này, vẫn luôn ngồi một bên không nói gì Diệp phu nhân giọng bi thương nói, lão gia, Từ Tích hắn quả thật chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Diệp Sách Lãnh sắc mặt đổi một cái, há miệng muốn nói gì, cuối cùng lại nuốt xuống. Hắn còn trẻ thời điểm gia cảnh đột biến, hắn phu nhân Từ Uyển Nhan cùng hắn sớm có hôn ước, có thể nhà hắn đạo suy tàn sau đó, Từ gia liền dự định cầm cửa hôn sự này lui hết. Lúc ấy Từ gia đầu ngọn gió rất mạnh, ngay khi coi như là hàng đầu vọng tộc, mặc dù vậy địa phương cũng không lớn. Diệp gia suy tàn sau đó, Từ gia muốn từ hôn, Diệp gia cũng là không có biện pháp chút nào. Nhưng mà Từ Uyển Nhan kiên quyết không chịu, vì thế không tiếc cùng nàng phụ thân gây rất căng. Cha thậm chí một lần muốn đem nàng trục xuất khỏi cửa. Có thể nàng nói nếu đã có hôn ước, liền không thể sửa đổi. bỏ mặc Diệp Sách Lãnh sau này là phú quý vẫn là nghèo khổ. Nàng đã gả cho Diệp Sách Lãnh, nàng đều phải gả qua. Chính vì vậy, Diệp Sách Lãnh đối mình phu nhân từ đầu đến cuối cảm ơn. Nhiều năm qua lễ kính có thừa, Diệp phu nhân nhắc tới cũng là một người hiểu chuyện. Nàng duy nhất nhược điểm và khuyết điểm, đại khái chính là em trai nàng Tư Tích. Năm đó trong nhà muốn thoái hôn, đệ đệ Tư Tích là kiên quyết đứng ở tỷ tỷ nơi này. Tư Tích lại là con trai độc nhất trong nhà. Nếu không, sợ là dựa hết vào Từ Uyển Nhan lực một người, cũng khó mà dung chuyển nàng phụ thân quyết tâm. Nào nghĩ tới gả qua không bao lâu, Từ gia gia cảnh vậy ra chút vấn đề, không thể không đi Diện Châu đầu dựa vào Diệp Sách Lãnh. Chuyện này nhắc tới, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút làm người ta thổn thức. Từ Uyển Nhan so Từ Tích lớn không thiếu. Nàng gả cho Diệp Sách Lãnh thời điểm Từ Tích vẫn chưa tới 10 tuổi đây. Sau đó Từ Tích đến Diện Châu cầu học liền một mực ở tại nhà nàng. Nói là em trai nàng, thật ra thì càng giống như là con trai như nhau. Vào giờ phút này, Diệp Sách Lãnh gặp mình phu nhân đã mở miệng. Hắn trừ thở dài một tiếng ra, còn có thể như thế nào? Hắn biết Từ Tích muốn mưu chuyện bao lớn có nhiều đáng sợ. Nếu như không phải là có tầng quan hệ này ở đây, Từ Tích sống chết hắn mới sẽ không đi quản. Nhưng mà thật nếu nói, Từ Tích cái này tính cách, cùng hắn và phu nhân ở Diện Châu thời điểm như vậy nuông chiều không không quan hệ. Hắn, Diệp Sách Lãnh thật dài khạc ra một hơi, xoay người nhìn về phía Diêu Hoán Sinh nói, hắn rốt cuộc muốn để cho ta giúp làm cái gì? Diêu Hoán Sinh gặp Diệp Sách Lãnh tùng miệng, trong lòng cũng lập tức thì ung dung không thiếu. Đại nhân, Diêu Hoán Sinh hạ thấp giọng nói, đối chiến công chiến tướng cho ít ràng buộc, thậm chí phải dùng trọng điển. Cái này vốn là ý của bệ hạ. Từ đại nhân đây là được bệ hạ ý chỉ thành thạo chuyện. Bệ hạ không thể tự mình làm, là bởi vì là bệ hạ không thể cõng thua tiếng xấu. Hắn nhìn về phía Diệp Sách Lãnh, gặp Diệp Sách Lãnh sau khi nghe được những lời này khẽ gật đầu. Hắn cũng biết mình nói chuyện phương hướng đúng rồi. Đại nhân, bệ hạ muốn tháo xuống đại tướng quân trong tay binh quyền. Tổng được tìm cái lý do mới được. Từ đại nhân đang làm chính là chuyện này. Có thể từ đại nhân lo lắng chính là, một khi chuyện này thay bệ hạ làm xong, những cái kia võ tướng cắn trả lực vậy tất nhiên hung hãn. Bọn họ không dám nhằm vào bệ hạ, nhưng bọn họ dám nhằm vào từ đại nhân. Những thứ này đại tướng quân cửa tháo xuống trong tay binh quyền, tại hạ đi trước, vậy sẽ đem hết toàn lực trả thù từ đại nhân. Diêu Hoán Sinh lại nhìn xem Diệp Sách Lãnh sắc mặt, tiếp theo sau đó nói, cho nên từ đại nhân chỉ là muốn cầu đại nhân đứng ở hắn bên này. Tương lai nếu như bệ hạ thật tâm tư có chút đung đưa không chừng thời điểm, hy mong đại nhân có thể là từ đại nhân nói chuyện. Diệp Sách Lãnh gật đầu một cái, đây là tất nhiên, như ước chừng như thế, hắn dĩ nhiên sẽ giúp Từ Tích nói mấy câu. Dẫu sao Từ Tích vậy thật sự là bệ hạ phân ưu làm việc. Bệ hạ ngày sau chắc sẽ không thật vì trấn an những cái kia đại tướng quân. Còn đối với Từ Tích chém tận giết tuyệt, Diêu Hoán Sinh nói, mặc dù Mai Hân Khúc chết, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến lớn người ngươi. Một điểm này mời đại nhân yên tâm. Diệp Sách Lãnh lần nữa gật đầu. Ta tự nhiên biết, bệ hạ đối với ta tín nhiệm, sẽ không tùy tiện tin vào cái gì sàm ngôn. Diêu Hoán Sinh vội vàng nói, bệ hạ đối đại nhân tín nhiệm, liền ta cũng nhìn ra, cho nên từ đại nhân mới khẩn cấp muốn được đại nhân tương trợ. Diệp phu nhân ở bên cạnh nói, cũng không phải cái gì khó làm chuyện, đến lúc đó thay hắn nói nhiều mấy câu lời khen mà thôi. Diệp Sách Lãnh lại là thở ra một hơi dài, biết, đến lúc đó ta khuyên nhủ bệ hạ chính là. Diêu Hoán Sinh gặp thời cơ chín muồi, thử hỏi dò liền một câu, có thể là đại nhân, võ tướng bên kia không cần lo lắng, có thể quan văn bên trong, như cũng có người phải thừa dịp vạn ngã tể tướng đại nhân. Chuyện này liền không dễ làm, Diệp Sách Lãnh chau mày, mới có thể có ai sẽ như vậy đối hắn, hắn dẫu sao là Đại Ninh tể tướng. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt bỗng nhiên liền hoảng hốt một tí. Diêu Hoán Sinh nhân cơ hội nói, Lục Trọng Lâu à, đại nhân, bệ hạ như vậy trọng dụng Lục Trọng Lâu, thật chẳng lẽ không có ở sau này, dùng Lục Trọng Lâu thay thế tể tướng đại nhân ý tưởng. Hắn nhìn về phía Diệp Sách Lãnh, đại nhân, như Lục Trọng Lâu thật đã sớm biết, hắn là tương lai tể tướng không hai chọn, vậy như từ đại nhân đã xảy ra chuyện gì, hắn tất sẽ không để lại dư lực đạp lên một cước. Diệp Sách Lãnh sắc mặt đã đổi được có chút khó coi. Ánh mắt cũng thay đổi được càng lơ lửng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.